Giờ up một chương trước. Chiều chậm đi ké wifi tặng thêm 2 chương vì sự làm biếng này nhé. Yêu các ái phi của chậm. Cách chương.